Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1595, giáp phải tiến hành lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An từ Trương Kinh kia cầm mộ binh Phê Văn về sau. Trở lại đề hình án sát sứ Ti Nha Môn liền hướng Trương Nhiệt Đài đám người từ biệt. Sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới Đào Hoa tập giáo trường. Thuận đường đem bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam đưa đến trấn Đào Hoa tập chỗ ở. Họa Nhi cùng muốn nữ Nhược Nam hai người ngược lại muốn cùng đi mộ binh. Bất quá bị Chu Bình An không chút do dự cự tuyệt. Cô ra, tiểu thư để cho ta chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đáng thương. Ủy khuất ba ba thế công. Chưa có thể thay đổi Chu Bình An chủ ý, hừ. Không dẫn chúng ta, là sợ chúng ta quấy rầy người nào đó tầm hoa vấn liễu. Ăn uống ngồm ngoàm xương máu nhân dân đi. Yêu nữ Nhược Nam âm dương quái khí. Chê cười châm chọc thế công. Giống vậy chưa có thể thay đổi Chu Bình An chủ ý, đây là mộ binh. Cũng không phải là đạp thanh. Các ngươi cùng làm gì? Chu Bình An kiên định cự tuyệt các nàng. Chừng mấy ngày không có trở về trại lính. Chu Bình An trước phải trở về chiết quân trại lính an bài công tác. Sau đó sẽ đi nghĩa ô mộ binh. Đầu tiên chuyện thứ nhất chính là giáp vải. Lập tức liền muốn đi vào diệt oa đánh nữa thời kỳ. Giáp vải là Chu Bình An trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Thích Kế Quang liền từng nói qua tốt khôi giáp là có thể bảo vệ tánh mạng hơn nữa khắc địch chế thắng. Thanh triều binh lính Mãn Châu sở dĩ đánh khắp Đông Á không địch thủ. Trừ Bát Kỳ con em sức chiến đấu cao ra, Mãn Thanh giáp vải cũng là trong đó nguyên nhân trọng yếu. Chu Bình An gọi tới Lưu Đại Đao đám người, nói đơn giản xuống lần này đi ứng thiên tiếp chỉ tình huống. Biết được Chu Bình An lên chức giang chiết đề hình án sát sứ Ti Đại Phó Sứ. Mọi người đều là hưng phấn không thôi. Liên tiếp hướng Chu Bình An chúc mừng. Nước lên thì thuyền lên a, Chu Bình An lên chức. Bọn họ ẩn hình chỗ tốt rất nhiều. Chu Bình An mỉm cười khoát tay một cái. Sau đó hướng Lưu Đại Đao hiểu bông vải thu mua tình huống. Công tử, người cho ta 100 lạng bạc dòng. Ta tất cả đều mua thành bông vải. Bây giờ qua mùa đông, bông vải tăng giá chút. Hợp 50 văn một cân bông vải. Ta tổng cộng mua 2.000 cân bông vải. Lưu Đại Đao báo cáo. Đại Đao, làm rất tốt. Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Tán dương, bông vải đơn giá so theo dự đoán muốn đắt một chút. Dĩ nhiên, Chu Bình An đây cũng là phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Chu Bình An tiềm thức so sánh giá cả đối tượng là hiện đại. Hiện đại bông vải sản lượng cao, trồng trọt diện tích lớn, cơ giới hóa trình độ cao, cho nên giá cả muốn tiện nghi. Hiện đại bông vải giá cả ước chừng 5-6 khối tiền một cân. Quên bây giờ là Đại Minh. Minh triều bông vải trồng trọt diện tích, bông vải sản lượng vân vân hoàn toàn không thể cùng hiện đại sánh bằng. Giá cả quý cũng là hợp tình lý. Nhắc tới, còn phải cảm tạ Hồng Vũ Đại Đế Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương là nước ta bông vải phổ biến thông dụng người thứ nhất. Bông vải ước chừng thực tại Tống Nguyên giữa mới chuyển giống với Trung Quốc. Ở Minh Triều trước kia, bông vải phần nhiều là làm cây cảnh, hoa. Minh Triều năm đầu Hồng Vũ Đại Đế Chu Nguyên Chương tuệ nhãn biết bông. Phát hiện làm cây cảnh bông vải cực lớn kinh tế giá trị. Hạ lệnh cưỡng ép ở cả nước phổ biến. Lúc này mới khiến bông vải ở cả nước các nơi quy mô lớn trồng trọt đứng lên. Dĩ nhiên, bởi vì lịch sử tính hạn chế, cùng hiện đại là không thể so được. Tóm lại, thời kỳ này bông vải sản lượng không thấp, mặc dù cùng hiện đại không thể so sánh, giá cả cũng không mắc, dân chúng bình thường cũng có thể tiêu phí lên. Bình thường gia đình đều có thể nhân thủ có một thân áo bông qua mùa đông chống lạnh. Cái này 700 lạng bạc dòng ngươi cầm, tiếp tục thu mua bông vải. Nếu như phụ cận không đủ, có thể đi xa một chút thôn trấn thu mua. Chu Bình An từ trong lồng ngực lại móc ra 700 lạng bạc dòng. Giao cho Lưu Đại Đao. Phân phó hắn tiếp tục mua bông vải. Còn phải mua bông vải à? Lưu Đại Đao sửng sốt một cái. Không sai. Tiếp tục mua. Càng nhiều càng tốt. Chu Bình An vỗ một cái Lưu Đại Đao bả vai. Mỉm cười nói. Tiếp theo lại dặn dò, đại đao, ở mua bông vải đồng thời. Làm người ta đi trấn trên tìm sẽ đạn bông vải thợ thủ công. Đem bông vải cũng bán. Tuân lệnh công tử, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lưu đại đao vỗ ngực bảo đảm. Chu Bình An lại hướng Lưu Mục hiểu thợ rèn cùng miếng sắt chế tác tình huống như thế nào. Lưu Mục hồi phục từ thôn trấn phụ cận mời tới 10 thợ rèn. Đã bắt đầu dung luyện rách nát áo giáp chế tác giáp bó miếng sắt. Hơn nữa còn cầm một ít chế ra miếng sắt cho Chu Bình An nhìn. Chu Bình An nhìn lấy trong tay miếng sắt, hài lòng gật đầu một cái. Những thứ này miếng sắt đều theo chiếu bản thân giao phó làm. Miếng sắt ước chừng 7 mm khoảng chừng, dự lưu lỗ thủng, để ở phía sau kỳ dùng đồng đinh cố định. Tốt, cứ như vậy, có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu. À, đúng, để cho bọn họ trước làm một nhóm khuôn, chính là thân giáp khuôn, trước ngăn khuôn, giáp tay áo khuôn, nhóm cánh tay khuôn, bên trái ngăn khuôn các loại. Những thứ này khuôn ta cũng vẽ xong thảo đồ, cụ thể kích thước cũng đều ghi chú ở phía trên. Chú ý những thứ này thảo đồ là tuyệt mật, nhất định đừng ngoại truyện. Lệnh thợ rèn làm khuôn thời điểm cũng phải chú ý, mỗi cái thợ rèn chỉ có thể làm một loại khuôn. Đồng thời để cho bọn họ ký hiệp nghị bảo mật, tất cả khuôn đều là cơ mật quân sự, không phải ngoại truyện, người vi phạm để tiết lộ cơ mật quân sự tội trọng phạt. Mỗi dạng khuôn tạm thời trước làm 50 cái đi. Chu Bình An từ trong lồng ngực móc ra thảo đồ, giao cho Lưu Mục, hướng này giao phó nói. Công tử yên tâm, Lưu Mục nhận lấy thảo đồ, coi như chân bảo bỏ vào trong ngực, dùng sức gật đầu một cái. Khuôn làm xong về sau, làm người ta đem đạn tốt bông vải hút chân thủy phân sau đặt ở khuôn bên trong. Phản phục vỗ vào thành mỏng manh bông phiến, lấy ra phơi nắng làm sau này. Lại đem nhiều phiến bông phiến lần nữa thấm ướt bỏ vào khuôn trong. Lần nữa phản phục vỗ vào thành bạc phiến. Lần nữa phơi nắng. Lần nữa vỗ vào. Như vậy lặp lại 4 lần. Lấy ra phơi nắng làm sau chính là thành hình bông phiến. Có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu. Chu Bình An tiếp theo đối Lưu Mục giao phó nói. Phản phục đánh phơi nắng. Có thể khiến bông vải sợi tổ chức đông đúc chắc nịch. Dùng cái này chống đỡ lạnh binh khí nóng công kích, cũng có thể chống nước, cân vớt bay TTV. Chu Bình An đánh giá phản phục phơi nắng đánh thời gian. Đoán chừng bản thân mộ binh trở lại, sấp xỉ bông phiến mới vừa dễ dàng thành hình. Vì vậy, Chu Bình An đối Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người đạo. Các ngươi tạm thời trước làm những thứ này, còn lại chờ ta trở lại sau làm tiếp, chờ công tử trở lại. Công tử, ngươi là muốn đi ra ngoài công cán sao? Lưu Đại Đao ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, đúng vậy, ta phải đi nghĩa ô mộ binh. Chu Bình An gật đầu một cái, đơn giản hướng bọn họ giải thích nói. Trương Kinh Trương Tổng Đốc cho chúng ta chiết quân 1.200 người phê văn, cho phép chúng ta tự đi mộ binh. Mộ binh, công tử, ta đi theo ngươi, gần đây giặc oa không yên tĩnh. Ta hộ tống bảo vệ ngươi, bảo đảm công tử một sợi tóc cũng không thiếu được. Lưu Đại Đao sung phong nhận việc nói. Ngươi còn phải mua bông vải. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Bông vải là chế tác giáp vải trọng điểm. Nhiệm vụ trọng đại. Công tử, mấy ngày trước ta dẫn chúng ta doanh mua bông vải. Bọn họ cũng có thể đảm nhiệm. Hắc hắc, ngươi liền mang ta đi đi. Lưu Đại Đao lấy lòng cười hắc hắc nói. Công tử, người liền mang đại đao đi đi. Hắn tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, sổ sách cũng tính không hiểu. Mấy ngày trước mua bông vải, chủ yếu là bọn họ danh người làm. So sánh với mua bông vải, hắn thích hợp hơn đi theo hộ vệ công tử. Lưu Mục cũng giúp đỡ nói chuyện nói. Chu Bình An đi nghĩa ô mộ binh, không có Lưu Đại Đao đám người đi theo. Lưu Mục cũng không yên tâm. Vậy cũng tốt. Chu Bình An gật đầu một cái. Đối Lưu Đại Đao đạo. Ngươi trở về cho các ngươi doanh người giao phó xong. Công tử yên tâm. Lưu Đại Đao cười hắc hắc gật đầu liên tục. Chu Bình An lại đối các doanh tiểu đoàn trưởng giao phó một phen. Lệnh bọn họ nghiêm ra thao luyện. Bản thân sau khi trở lại kiểm tra, cái nào doanh xuôi xị, liền bắt bọn họ tiểu đoàn trưởng là hỏi. Cách Trương.